Để đối phó được với Diệp Huyền Trần đúng là quá dễ dàng. Thượng quan hành ngữ bỗng nhiên thở dài. Ai, vốn dĩ cháu muốn tự tay băm tên Diệp Huyền Tần thành trăm mảnh cho trò ăn. Thế nhưng hiện tại xem ra chẳng còn hy vọng nữa rồi. Chắc hẳn lúc này Huyền Minh nhị lão đã ăn sạch Diệp Huyền Tần không còn miếng xương nào rồi. Cách chương.